Bán tiên, chương 598, bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên đệ tử lĩnh mệnh. Rất nhanh, một đầu linh cầm bay vút lên trời. Dần dần tối tăm hào quang dưới. Triệu Đăng Tử đám người cũng chưa đi địa phương khác. Liền ở tại chỗ chờ lấy. Sắc trời cơ hồ toàn tối xuống dưới lúc. Đỉnh núi dần sáng lửa đèn chiếu rọi đến. Linh cầm chở một người bay trở về. Người đến chính là cô Linh Sơn chấp pháp trưởng lão Vạn Lý Thu. Nhìn thấy một đám môn phái cao tầng đều kéo căng lấy khuôn mặt yên lặng tại trong màn đêm. Dù sao cũng hơi kinh ngạc. Đi đến mọi người ở trong hỏi. Trưởng môn, chuyện gì vội vã gọi ta trở về? Đón hắn tới người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ nói trưởng môn có việc gấp tương chiếu. Trưởng môn không phát lời. Một trưởng lão cau mày nói. Sư đệ, người tại Đinh Dần khu làm cái gì? Vạn Lý Thu bị hỏi có chút không hiểu thấu. Có thể làm gì? Liền là tuân quyết nghị làm việc. Đợi sau đó tự sẽ hướng đại gia thông cáo. Vội vã nắm ta hô trở về liền vì hỏi cái này hay sao? Thấy có chút kéo không rõ. Lại một trưởng lão nói. Sư đệ, người đối cái kia Trương Chi Thần làm cái gì? Vạn Lý Thu sững sờ. Ngoại trừ tuân quyết nghị làm việc. Còn có thể làm gì? Không phải, các ngươi không đầu không đuôi. Muốn hỏi cái gì? Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng được hay không? Hỏi trước lời trưởng lão đưa tay ra hiệu đại gia an tâm chớ vội. Chợt đem hướng Lan Huyên tức giận lời nói nặng cho đại khái lặp lại một lần. Vạn Lý Thu nghe xong đã vẻ mặt ngưng trọng. Lại không hiểu thấu. Cũng không làm chuyện khác người gì. Tông môn nhằm vào hắn cải biến quy tắc rút thăm về sau. Liên đình chỉ nhằm vào hắn cái gọi là gian lận điều tra. Chuẩn bị một vòng cuối cùng phiến khu tỉ thí sau khi kết thúc liền rút về. Có thể làm gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cảm thấy hắn không có khả năng tại đây loại chất vấn bên trong nói hưu nói vượn. Ngừng lại đều rất nghi hoặc. Triệu Đăng Tử, Vạn Trưởng Lão, hướng Lan Huyên là khách. Chúng ta là chủ, nàng cũng không phải là cố tình gây sự người. Nàng nếu là không có phát hiện cái gì, rất không có khả năng vô duyên vô cớ đối với chúng ta thả ra ngoan thoại đến. Mong rằng ngươi nghĩ lại, thật tốt hồi tưởng một chút có hay không có cái gì sơ hở. Bằng không nữ nhân này lật lên mặt, ta cô Linh Sơn sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Ngụ ý rất đơn giản. Này cũng không phải cái gì có cũng được mà không có cũng không sao trò đùa. Không thể xem thường, đối mặt mọi người ngưng trọng tầm mắt, Vạn Lý Thu nhíu lông mày, suy tư hồi tưởng một hồi lâu, vẫn là không nhịn được lắc đầu. Ta thực sự là nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Trưởng môn, không bằng dạng này, ta về trước đi triệu tập tọa hạ đệ tử cùng một chỗ trải vuốt một thoáng. Như thực sự không hiểu rõ chỗ đó có vấn đề. Ta liền tự mình đi tìm vị kia hướng đại hành tẩu hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tổng hội hiểu rõ. Không đến mức nắm sự tình làm nghiêm trọng như vậy. Triệu Đăng Tử suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Dạng này cũng tốt. Vậy làm phiền. Vạn Lý Thu hướng mọi người chắp tay. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức rời đi. Lại mượn linh cầm lực lượng cấp tốc đi xa. Lộ trình mặc dù khá xa, nhưng hai cánh lực lượng bay vào thiên sơn vạn thủy đều chuyện đương nhiên. Điểm này đường tự nhiên không tính là gì. Hắn rất nhanh lại về tới Đinh Dần khu. Sau khi hạ xuống lập tức để cho người ta nắm chính mình hai tên theo hành đệ tử cam cử cùng tần phó quân cho đưa tới. Đợi hai tên đệ tử vừa đến, còn không đợi hai người hành lễ hoàn tất, Vạn Lý Thu mở miệng nhân tiện nói. Tạm buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện. Đi thăm dò một chút. Chúng ta bên này là có người hay không tại cõng lấy chúng ta nhằm vào Trương Chi Thần làm trò gì? Lời này vừa nói ra. Hai vị đệ tử đều giật mình. Cam cử hiếu kỳ nói. Sư phụ, kinh động trưởng môn Triệu Kiến. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vạn Lý Thu. Há lại chỉ có từng đó là kinh động trưởng môn. Đại nghiệp ti bên kia đều đã bị kinh động. Tình huống cụ thể, trưởng môn bên kia cũng không rõ ràng. Ta cũng muốn biết đến tột cùng tại chúng ta dưới mí mắt xảy ra chuyện gì. Đại nghiệp ti bên kia ý tứ giống như là chỉ ta bên này đã làm gì. Giống như tại chỉ chúng ta tra xét cái gì không nên tra sự tình. Các ngươi hai cái lập tức triệu tập Lưu Tinh Điện tới tất cả nhân viên. Một cái đều không cho lỗ hổng. Nghiêm tra có hay không có người sau lưng ta nhóm nhằm vào Trương Chi Thần đã làm gì. Cam Cử lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Đúng, một bên Tần Phó Quân lại vẻ mặt biến ảo khó lường lên. Đối mặt mệnh lệnh của sư phụ, lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vạn Lý Thu cùng Cam Cử lúc này cảm thấy không đúng. Cam Cử thúc giục một tiếng. Sư muội, sư phụ không nghe thấy sao? Tần Phó Quân như ở trong mộng mới tỉnh dương mắt, chợt lại có chút ấp úng, có chút không biết nên mở miệng như thế nào dáng vẻ. Bên trên sư đồ hai người nhìn nhau, ý thức được cái gì? Vạn Lý Thu bỗng nhiên trầm giọng nói. Nha đầu, chẳng lẽ là ngươi hay sao, quảng cáo? Tần Phó Quân lắc đầu. Ta là ở trong tối tra Trương Chi Thần, nhưng ta tra sự tình. Giống như cùng Đại Nghiệp Ti cũng không có bất luận cái gì liên quan. Huống chi Đại Nghiệp Ti sao sẽ biết ta ở trong tối tra? Vạn Lý Thu gằn từng chữ. Ám tra, người ám tra hắn cái gì? Tần Phó Quân cắn răng. Đệ tử hoài nghi cái này Trương Chi Thần liền là đêm đó sát hại Dạ Linh Nhi cùng Địa Linh hung thủ. Cam Cử kinh ngạc nói. Đêm đó người hẳn là thượng huyền cảnh giới cao thủ. Bằng không rất không có khả năng tại quy mô bao vây chặn đánh bên trong thoát thân. Có cái kia tu vi là không có tư cách tham gia Triều Dương Đại Hội. Vạn Lý Thu đưa tay ra hiệu hắn dừng lại. Nhìn chằm chằm nữ đệ tử lạnh lùng nói. Ngươi có chứng cứ sao? Ta, Tần Phó Quân cắn cắn môi. Chột dạ nói. Đang ở tìm, bất quá đã có chút mi mục. Lúc chuyện xảy ra cái kia Trương Chi Thần khả năng không tại chỗ ở, Vạn Lý Thu liếc mắt lạnh lùng nhìn. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Khả năng, ngươi là để cho ta cầm khả năng nhị chữ đi cùng tông môn bàn giao? Còn là muốn cho ta lấy khả năng nhị chữ đi cùng Đại Nghiệp Ti bàn giao? Tần Phó Quân thấp đầu. Một bên Cam Cử cũng hiển lộ ra đau lòng nhức óc vẻ mặt. Sư muội, việc này ngươi vì sao không trước hướng sư phụ chuyển tin nhắn? Tần Phó Quân ấp úng nói. Sư phụ cũng đã nói. Không có chứng cớ tình huống dưới. Ta như thế nào cầm khả năng nhị chữ bẩm báo sư phụ? Cam Cử, thế là ngươi liền gạt chúng ta vụng trộm đi cha. Lần kia chuyện xảy ra sau không phải đã nói cho ngươi. Toàn cục làm trọng, giải quyết tốt hậu quả xử lý sao? Tần Phó Quân lập tức thọt một câu. Sư phụ cùng trưởng môn cũng đã nói. Phát hiện manh mối có khả năng ám tra. Cam Cử đưa tay muốn. Manh mối đâu? Dạng gì manh mối? Lấy ra nha. Nhường sư phụ đưa cho tông môn làm bàn giao đi. Lời này thật đúng là làm khó Tần Phó Quân. Nàng manh mối không tốt hình dung. Liền là trực giác cùng cảm giác. Nhưng sự tình đã như thế. Lúc này cũng nên cho cái bàn giao. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Sư huynh, ta vẫn là lúc trước hoài nghi. Ta cảm giác ngày đó chết trong môn đệ tử chẳng qua là kẻ chết thay. Là hung thủ dùng chướng nhãn pháp. Như suy đoán của ta không sai. Ta là cùng hung thủ mặt đối mặt trao đổi qua. Ta cảm giác cái này Trương Chi Thần cùng hung thủ rất giống. Cam Cử, đang bởi vì các ngươi khoảng cách gần gặp qua. Có phải là cùng một người hay không? Con mắt liền có thể nhìn ra. Làm sao vẫn là bằng cảm giác? Ngươi làm cái gì? Hắn cũng có chút nổi giận. Tông môn nội bộ sự tình thì cũng thôi đi. Liên lụy tới Đại Nghiệp Ti. Tình thế là rất dễ dàng mất khống chế. Một khi sư phụ đánh mất tại tông môn địa vị. Bọn hắn này chút làm đệ tử cũng muốn đi theo tiền đồ ảm đạm. Nữ nhân này có khả năng không muốn tiền đồ. Có thể bằng khuôn mặt làm tiếp lựa chọn. Bọn hắn những nam nhân này làm sao bây giờ? Trong môn phái bộ không giống bên ngoài. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Bên ngoài có khả năng khác tìm ra đường. Môn phái đệ tử là có thể tùy tiện đổi môn phái vẫn có thể tùy ý thoát ly sư môn. Làm không tốt liền là cả một đời đứng sang bên cạnh. Khác chính là, sư phụ đối cái này quan môn đệ tử rõ ràng tương đối bất công. Hắn nhiều ít cũng có chút bất mãn. Tần Phó Quân phản bác. hung thủ xảo quyệt, dùng bùn khét mặt, sư huynh cũng không phải không biết. Cam Cử bị nàng nói ra lửa giận. Lúc ấy khoảng cách gần tới tiếp xúc không ngừng ngươi một cái a, ngươi nắm cùng hắn gặp mặt qua người đều tìm đến. Tại chỗ phân biệt, nhìn một chút có thể hay không nhận ra hắn. Chỉ cần có thể chỉ chứng. Việc này cũng là đơn giản. Tần phó quân, sư huynh, ta nói hung thủ dùng bùn khét mặt. Để bọn hắn làm sao nhận? Cam Cử, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi không nhận ra, mặt khác khoảng cách gần thấy qua cũng không nhận ra. Dựa vào cái gì nói hắn là hung thủ? Này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Chỉ bằng cảm giác của ngươi. Hiện tại đại nghiệp ti muốn bàn giao. Tông môn có thể bắt ngươi bộ này lý đi làm bàn giao sao? Tốt, Vạn Lý Thu đưa tay quát bảo ngưng lại một tiếng. Ngăn lại hai người lại nhao nhao xuống. Tần phó quân cũng tức giận. Không cùng hắn nói. Chuyển hướng vẻ mặt âm tình bất định sư phụ. Sư phụ, ta chẳng qua là ở trong tối cha hắn có phải hay không hung thủ. Mắc mớ gì đến đại nghiệp ti. Liền tính là cái gì Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ. Cũng chỉ là cái bình thường tham dự người. Làm sao lại dẫn tới đại nghiệp ti như thế quan tâm. Ta có phải hay không càng ngày càng có lý do tin tưởng cái này Trương Chi Thần vốn là không đơn giản. Cũng càng có thể là hung thủ. Vạn Lý Thu trầm giọng nói. Ngươi xác định ngươi chẳng qua là ám tra hung thủ không có làm những chuyện khác. Tần phó quân chém đinh chặt sắt bảo đảm nói. Đệ tử một mực cầm giữ đúng mực. Cũng không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Nếu có nửa câu nói xạo nguyện chịu bất luận cái gì trách phạt. Vạn Lý Thu, làm cái gì? Đem quá trình nói rõ ràng. Liền là mượn cha Trương Chi Thần ngoại hiệu cơ hội bắt trẻ Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý. Tần phó quân lốp bốp đem chuyện đã xảy ra giảng lượt. Vạn Lý Thu nghe xong cũng cảm thấy không có gì. Nhưng vẫn là không yên lòng. Nắm cái kia Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý tìm đến. Ta muốn biết bọn hắn có hay không cáo mượn oai hùng. Mượn cơ hội làm bậy. Tần phó quân khẽ giật mình. Ngẫm lại cũng thế. Lúc này lĩnh mệnh. Đi tìm cái kia hai tên gia hỏa. Vạn Lý Thu lại đối Cam Cử nói. Cũng không biết đại nghiệp ti chỉ chính là không phải chuyện này. Người lại đi triệu tập trên dưới nhân thủ. Lại xác minh một thoáng có người hay không nhằm vào Trương Chi Thần làm cái gì. Được, Cam Cử cũng lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý liền bị tìm tới. Đối mặt chất vấn, hai người tường thuật chính mình tìm hiểu đi qua. Hỏi cái gì đáp cái gì. Không dám giấu giếm, lân cận sau nửa đêm lúc. Vạn Lý Thu mới mang theo tần phó quân chạy tới tông môn. Hắn cũng không biết có phải hay không là cùng đồ đệ mình làm việc này có quan hệ. Chỉ biết cắt tỉa một lần chỉ có chuyện này. Tông môn trong đại điện, các vị cấp cao một mực đang chờ. Bởi vì không chi huyện thái lớn nhỏ, đều đang đợi đáp án. Sư đồ hai người vừa đến, Vạn Lý Thu nắm tình huống giảng về sau. Triệu Đăng Tử liền nhịn không được cười khổ một tiếng. Hẳn là chuyện này, mấy vị trưởng lão đều không hiểu mà nhìn xem hắn. Vạn Lý Thu hỏi, làm sao mà biết, Triệu Đăng Tử thở dài. Bởi vì tần sư muội lợi dụng ám tra hai người kia đụng phải Hướng Lan Huyên trên tay. Cái kia gọi Kha Nhiên. Xác thực nói, Kha Nhiên ở cái kia người cả phòng đều là đại nghiệp ti người. Giống như chính là vì đi giám thị cái kia Trương Chi Thần. Cái kia hai tên gia hỏa chạy đi tìm bọn họ tìm hiểu. Làm sao giấu giếm được Hướng Lan Huyên? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Có trưởng lão chần chờ nói. Đại nghiệp ti người, còn có này an bài. Chúng ta vì sao không biết? Triệu Đăng Tử lắc đầu. Việc này là đại nghiệp ti trực tiếp tìm hoàn đại trưởng lão an bài. Đại nghiệp ti bên kia không cho khoa trương. Tạm thời cũng là không có nói cho chư vị. Tần phó quân nhịn không được hỏi một câu. Trưởng môn, đại nghiệp ti giám thị cái kia Trương Chi Thần làm gì? Triệu Đăng Tử không nói chính mình phái người đi sâu Long Quang Tông ám tra sự tình. Thở dài, ai biết được, vạn trưởng lão, biết nguyên nhân là được rồi. Việc này chỉ sợ còn muốn ngươi mang tần sư muội tự mình đi hướng vị kia đại hành tẩu làm sáng tỏ một thoáng nguyên do. Hóa giải một thoáng hiểu lầm. Được rồi, không có chuyện khác, chúng ta này liền đi qua. Vạn Lý Thu hỏi thăm một thoáng ý kiến về sau, liền dẫn Tần Phó Quân rời đi, thẳng đến hướng Lan Huyên đặt chân địa phương. Hai người cũng không có ở U Nhã khách viện bên trong ngốc quá lâu. Tóm lại giải thích rõ ràng liền ra tới. Xuống núi trên đường, Tần Phó Quân cảm thấy ủy khuất. Sư phụ, cứ như vậy coi như thôi sao? Dạ Linh Nhi cùng Địa Linh tại Lưu Tinh Điện hiệu mệnh nhiều năm, bị kẻ xấu xâm môn đạp hộ mưu hại trong nhà, chư vị trưởng lão lại không nói tiếng nào. Chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy chết vô ích sao? Công đạo ở đâu? Vạn Lý Thu khóe miệng căng thẳng một hồi, than nhẹ một tiếng nói. Nha đầu, thiên hạ này nào có cái gì tuyệt đối công đạo? Công đạo bên trong có cái công chữ. Làm cái gọi là công đạo ảnh hưởng đến phần lớn người lợi ích, vậy thì không phải là công đạo. Hiểu chưa? Vừa mới nói xong, phía trước một thân ảnh thoáng hiện, ngăn cản đường đi của hai người. Là Triển Vân Khí. Chỉ gặp hắn sau khi hành lễ nói ra. Vạn trưởng lão, trưởng môn Thỉnh Tân chấp sự đơn độc đi qua một chuyến. Sư đồ hai người bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Hai mặt nhìn nhau về sau. Vạn Lý Thu đối đồ đệ nhẹ gật đầu. Ta dưới chân núi chở ngươi. Thế là Tần Phó Quân theo Triển Vân Khí đi. Đến tông môn đại điện bên ngoài lúc, Triển Vân Khí không tiến vào. Đưa tay mời Tần Phó Quân một người vào bên trong. Quảng cáo, trong đại điện đã là lãnh lãnh thanh thanh. Chập chờn lửa đèn hạ chỉ có Triệu Đăng Tử một người lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Gầy gò đường nét, đối mặt lửa đèn suy tư điều gì? Trưởng môn, Tần Phó Quân phụ cận hành lễ. Triệu Đăng Tử quay đầu, mỉm cười, hỏi, hướng đại hành tàu có ý tứ gì? Tần Phó Quân cảm xúc xa xút nói, chẳng phải ý tứ kia. Nói cái gì dùng Triều Dương đại hội làm trọng. Tóm lại không sao, người ta bớt giận, đi qua. Triệu Đăng Tử nhìn nàng dạng như vậy, lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn ra được, Vạn Sư Thúc đối ngươi là ôm lấy mong đợi. Muốn đem ngươi bồi dưỡng thành đời tiếp theo Lưu Tinh Điện trưởng lão. Tần Phó Quân kinh ngạc. Triệu Đăng Tử rồi lại xóa khai chủ đề. Còn hoài nghi cái kia Trương Chi Thần là hung thủ. Tần Phó Quân suy nghĩ một chút. Vẫn gật đầu. Triệu Đăng Tử, có chứng cứ sao? Tần Phó Quân chậm rãi cúi đầu nói. Còn không có chứng cứ. Chẳng qua là trực giác của ta. Triệu Đăng Tử lạnh nhạt nói. Cái kia liền tiếp tục tra đi. Tần Phó Quân kinh ngạc ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm. Nếu như một môn phái người trẻ tuổi cũng bị mất huyết tính, cái kia môn phái này lại có thể tồn tại bao lâu? Này, đại nghiệp ti bên kia bàn giao thế nào? Hướng đại hành tẩu sẽ không lại. Triệu Đăng Tử quay đầu nhìn chằm chằm về phía trước mặt chập chờn lửa đèn. Nàng đại biểu không được toàn bộ đại nghiệp ti. Chúng ta mặc dù hết sức kính sợ đại nghiệp ti, nhưng cũng không phải do người ta tùy tiện bắt chẹt. Có thể thành là thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái, lại sừng sững ngàn năm đến nay, dựa vào là không phải khúm núm, là muốn có chút phong mang. Tần sư muội, lớn như vậy môn phái, quá mềm yếu là không được. Muốn trong bông có kim, như thế người khác mới không dám tùy ý bắt chẹt. Có người chạy đến ta Côn Linh Sơn giết người, ta Côn Linh Sơn còn không thể tra xét. Này tính đạo lý gì? Thái độ của ta là trước sau như một. Toàn cục làm trọng, nhưng cũng dùng ám tra. Hướng Lan Huyên nếu lên tiếng, chúng ta cũng không dễ bác mặt mũi của nàng. Dù sao nếu như nàng muốn làm khó chúng ta, xác thực sẽ để cho Côn Linh Sơn khó chịu. Cho nên vẫn là ám tra tương đối phù hợp. Ta cũng không phải nhất định phải ngươi đi tra, mà là muốn nói cho ngươi. Ngươi nếu như cương quyết muốn đi tra, vậy liền đi thăm dò. Nhưng ngươi phải hiểu được hậu quả, nên nắm chắc đúng mực, đừng chọc xảy ra chuyện đến. Bằng không ngươi là muốn gánh chịu hậu quả. Bất quá ta có khả năng hướng ngươi nắm cái đáy. Bất kể là ai, chỉ cần là vì tông môn làm việc, chỉ cần là tình lý bên trong khuyết điểm, bất kể là ai theo đuổi trách, cái khác ta không dám hứa chắc. Nhưng ta cam đoan tuyệt sẽ không đưa hắn giao ra. Tối thiểu sẽ bảo đảm hắn một cái mạng. Người hiểu ý của ta không? Tần Phó Quân con mắt đã tỏa ánh sáng. Liên tục gật đầu. Ta hiểu được. Triệu Đăng Tử lại quay đầu nhìn xem nàng mỉm cười nói. Ra cái cửa này, ta không nói gì qua. Đi thôi, đừng để sư phụ ngươi đợi lâu. Vâng, Tần Phó Quân hết sức hưng phấn. Cung kính sau khi hành lễ cáo lui. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.